Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 521, thứ 6 khỏa. Ta chỉ có thể cố hết sức, Dạ Sắc gật đầu nói, vậy là ngươi đáp ứng. Long Hoàng nhíu mày, đối kết quả này mà nói hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong dự liệu, không có cự tuyệt. Dạ Sắc giang tay ra, nhưng cũng không có đưa tay đi lấy nguyên chi thạch. Chuyến này Long Đảo sự tình cũng không chỉ là một cái cổ quái kỳ lạ danh ngạch. Trung Yên Chimera sự tình còn không có giải quyết. Quả nhiên, Long Hoàng gặp hắn không có nóng vội đi lấy cái chén. Hai đầu lông mày cũng là giãn ra ra một phân ý cười. Đối phương hành vi để hắn rất hài lòng. Long Hoàng chỉ thiên không. Nghi hoặc không hiểu nói, Chimera sự tình ta chỉ là hơi có nghe thấy, cụ thể tin tức còn xin kỹ càng nói rõ, thật là thần cấp, đại khái tỷ lệ là, thứ 6 vương cấp thiên ảnh nói, Dạ Sắc sờ lên cái mũi, Long Hoàng chỉ thiên không tự nhiên không phải trời, mà là ma tộc căn cứ, bởi vì ánh nắng quá mạnh che lại mặt trăng. Thứ tư vương cấp Jasrana năng lực là dung hợp tái sinh. Hắn có thể đem một chút vật chất đặc điểm tước đoạt. Tái giá đến một loại khác vật chất bên trên. Dung hợp cự thú bản thể dung hợp hạch. Ban đầu chỉ là một cái bình thường ma tộc pháp sư làm ra đồ vật. Nhưng đi qua Jasrana cải tiến, liền có được hiện tại hiệu quả. Dạ Sắc cũng không thể không cảm thán. Nếu như Jasrana năng lực có thể phóng tới trong hiện thực, hắn sẽ là khoa học gia vĩ đại nhất, không có cái thứ hai. Long Hoàng trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cái thế giới này bên trên dung hợp quái vật kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng sinh ra đều có điều kiện hà khắc, cũng tỉ như núi lửa bầy nơi đó cũng có chút một loại dung nham quái vật. Có thể thôn phệ ven đường gặp phải hết thảy, thẳng với bản thân hao hết năng lượng cùng nhiệt độ làm lạnh. Người là sáng tạo dung hợp quái vật, với lại có thể trở nên càng mạnh thậm chí tới gần thần cấp. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Hắn mở miệng nói, tại chúng ta chết đoạn thời gian kia, Long tộc cùng hải tộc chịu đến ma tộc tập kích, đều có tổn thất. Mà thi thể phương diện toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Vạn hạnh sôi trào nguyên tố thức tỉnh, đánh tan ma tộc. Ngày đó, màu đen truyền tống trận liên tiếp không ngừng sáng lên, lấy hai cái bảy con Chimera cầm đầu ma tộc chen chúc mà ra. Đối hải tộc cùng long tộc triển khai khát máu giết chóc. Long tộc cùng hải tộc lấy hải vương cầm đầu gian nan chống cự. Như cũ liên tục bại lui, mắt thấy Long Đảo cùng dưới biển sâu ương muốn khi thất thủ. Sóng biển ngập trời bay thẳng trăm dặm, trong biển rộng nổ lên vô số đạo xiềng xích, dễ như trở bàn tay hủy diệt ma tộc, liền là hai cái Chimera, cũng trong nháy mắt bị ngập trời sóng lớn đặt ở đáy biển. Cũng không có xuất hiện nữa, chỉ ở biển mặt có một tia máu tươi đỏ thẫm. Chậm rãi khuếch tán, cuối cùng lánh chúa, sôi trào nguyên tố, thức tỉnh, còn có loại sự tình này, Dạ Sắc kinh ngạc không thôi, Long Đảo chung quanh đồng thời không có cái gì người chơi. Cho nên ma tộc từng xâm lấn hải tộc sự tình người chơi ở giữa thế mà không hề có một chút tin tức. Nào, nguyên lai tại đoạn thời gian kia, nơi này từng bộc phát qua một trận thảm thiết chiến tranh. Long Đảo kém chút thất thủ, cuối cùng lấy sôi trào nguyên tố thức tỉnh mà hạ màn kết cục. Hắn nhìn ra xa bên cạnh thân nước biển, sóng nước lấp loáng, bình tĩnh yêu nhã, rất khó tưởng tượng cái này biển cả nổi giận dáng vẻ. So với tại dung nham sa mạc vô số hạt cát bên trong đi tìm sa bảo chi hoàng hạch tâm, cái này biển cả càng khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Để cho người ta e ngại, Long Hoàng lại rót chén rượu, thở dài, sôi trào nguyên tố là mạnh nhất, cũng là phòng tuyến cuối cùng. Từ các ngươi thế giới thuyết tiến hóa bên trên có thể biết được. hết thảy sinh mệnh nguồn gốc từ tại biển cả. Không sai, biển cả cũng là hết thảy kết cục. Dạ Sắc tay run run, sau đó đột nhiên ngẩng đầu không thể tin nói, quyền hạn của nó là thanh lý thánh kinh sáng thế kỷ bên trong ghi lại Noe Phương Chu, mà đem hết thảy quy vị hư vô liền là hồng thủy sôi trào nguyên tố là thanh lý chương trình, bất quá nó chỉ hội thanh lý một chút không nên tồn tại đồ vật, tỉ như chimera cự thú, tỉ như cảm nhiễm virus. Cái thế giới này là chế định tốt, trang bị có thuộc tính, nhân vật có đẳng cấp, hết thảy đều là kế hoạch xong. Nhưng cái thế giới này lại là tự do, nhất là tại ma thần sinh ra sau. Long Hoàng quan điểm để hắn im lặng, sau một hồi khá lâu mới lý giải, giống như nhẹ gật đầu. Đổi một loại thuyết pháp cũng tỉ như nguyên tố chu kỳ đồng hồ. Mỗi một loại nguyên tố mới phát hiện đều vô cùng gian nan. Thậm chí một chút nguyên tố tạm thời cũng chỉ tồn tại trong suy đoán bên trong. Cái thế giới này liền là nguyên tố chu kỳ đồng hồ. Vật phẩm gì cái kia có hiệu quả gì, tại vị trí nào đều nhất định tốt. Nhưng cái này kiếm cùng ma pháp thế giới cơ sở cùng hiện thực có chỗ khác biệt. Một chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật là có thể đản sinh ra. Một ít tồn tại cường đại cưỡng ép đạt được cái này bản không tồn tại nguyên tố. Liền giống với dung hợp cự thú chimera. Trung yên chimera bản thể là thứ 9 cùng thứ 10 vương cấp. Hai vị này đã chết. 9 đầu chimera bản thể là phệ tinh cự thú. Cũng đã đều ra đời. Ma thần tại dần dần khống chế hắn nhóm. Thần cấp, đúng, không quyền hạn thần cấp. Nhưng đủ để nghiền ép hết thảy địch thủ, san bằng chủ thành đại khái. Chỉ cần nửa phút, Dạ Sắc thật sâu hít miệng khí. Chiến thần có thể hay không đối thần cấp chimera ra tay vẫn là một cái không thể cân nhắc. Nguyên tố lãnh chúa có nguyện ý hay không ra tay, cũng là một cái không thể cân nhắc. Nguyên bản loại sinh mạng này, hẳn là ở vào sinh ra liền là tử vong trạng thái. Nhưng là thần thú xóa đi tử vong của nó, cưỡng ép để nó ở vào một loại không phải sinh sự chết trạng thái. Dẫn đến tự nhiên nữ thần cũng mất biện pháp. Hắn đối việc này thật sự là hận nghiến răng. Lúc trước hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc tại bí cảnh bên trong phát hiện độc thần. Thần thú bị lột hết ra con mắt, gãy gãy mất cánh tay. Vốn dĩ là đây để thần thú tức giận mới đúng. Ai ngờ thần thú thế mà dứt khoát gia nhập. Nếu như không phải thần thú biến mất trung yên chimera tử vong trạng thái, căn bản cũng không sẽ sinh ra khủng bố như vậy đồ vật. Nguyên chi thạch có thể nguyền rủa thần cấp A. Không hiểu, Dạ Sắc đột nhiên hỏi một câu. Không ai thử qua, tối thiểu ta chưa từng thử qua. Đại khái tỷ lệ là không thể A. Long Hoàng cười cười. Dạ Sắc ý nghĩ là muốn thông qua tím cưỡng ép giảm xuống thần cấp năng lực. Cái này thật có chút treo. Tại một lần coi như vui sướng nói chuyện với nhau về sau, Dạ Sắc hỏi một cái cực là vấn đề trọng yếu. Hắn hỏi, Long thần lập trường, ta không rõ ràng. Long Hoàng sững sờ, sau đó đắng chát lắc đầu. Nguyên tố bí cảnh sự tình hắn cũng hiểu biết mấy phân. Long thần dùng trí cao thần lực tước đoạt nguyên tố đặc tính, mưu toan thu hoạch được nguyên tố thần vị, cuối cùng thất bại. Ai, một tiếng thật dài thở dài, tràn đầy không hiểu cùng bất đắc dĩ. Nếu như nói tà thần Gióp là ma tộc một cái không ổn định nhân tố, kia long thần liền là bọn hắn bom hẹn giờ. Đây là một vị vọng muốn xưng bá điên cuồng kẻ dã tâm. Nếu như hắn muốn chỉ là đơn thuần vô địch tại cái thế giới này, đó là tốt nhất, liền sợ hắn cùng ma thần mang mục đích giống nhau. Vậy liền không xong, Long Hoàng đối với cái này chỉ có thể cười khổ hồi báo. Chính mình chủng tộc đản sinh ra người mạnh nhất, lại ngoài ý muốn có thể làm cái tên khốn kiếp. Để hắn tộc trưởng này trong lòng có chút là lạ. Thần thú bản thể chủng tộc chính là Behemoth cự thú. cùng hiền giả cùng thú vương chủng tộc đều không giống nhau, mới khiến cho hiền giả trong lòng không có như vậy cách ứng. Nguyên chi thạch u thuộc tính cơ sở cộng 15% phổ thông khi tấn công, có 100% khái tỷ lệ tạo thành 50% ngoài định mức tổn thương. Kỹ năng hiệu quả cộng 50% giải trừ kỹ năng hạn chế. U đến thuộc tính bên trong, kỹ năng hiệu quả chỉ là kỹ năng phạm vi cùng với đặc tính. Tỷ như có thể cho thổ hệ ma pháp thuật đặt bẫy chiều sâu càng sâu, có thể cho hỏa diễm càng nóng bỏng, có thể cho tự nhiên chi quang càng thô. Điều thứ ba thuộc tính thì là bởi vì có một ít kỹ năng là có đặc thù hạn chế. Tỷ như triệu hoán sư bị động, khế ước chi thư đưa cho triệu hoán sư nhiều đồng bọn chiến đấu quyền lợi, đồng thời cũng hạn định triệu hoán số lượng, mà giải trừ kỹ năng hạn chế liền có thể lý giải là đem cái này hạn định số lượng cho bỏ qua, đặt ở dạ sắc trên người hiệu quả liền là cấm chú sử dụng không cần đại giới, bởi vì cấm chú hạn chế liền là vật liệu cùng đẳng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.